cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 183 ngươi mới không phải đã thương là tỷ tỷ. Cái gì? Biểu tình của Tư Hạ rõ ràng ngây dại. Diệp Quảng Quảng ánh mắt phấn khởi, mặt đầy đỏ ửng, kích động không thôi, thừa dịp Tư Hạ sững sờ trong nháy mắt, đột nhiên một cái dùng sức, hướng hắn nhào tới. Hai người trong nháy mắt nhanh như chớp đồng thời ngã xuống trong bụi cỏ bên cạnh. Quảng Quảng, ngươi, chờ một chút. Tư Hạ vừa muốn đứng dậy, lập tức bị Diệp Quảng Quảng dùng sức đè ép trở về, thế nào? Ngươi không là ưa thích ta sao? Ta cũng thích ngươi. Rất thích. Rất thích. Chẳng lẽ ngươi không muốn ở cùng với ta? Tư Hạ vèo lui về phía sau lui, không phải. Ngươi tỉnh táo một chút. Ngươi xem tối nay ngày tốt cảnh đẹp, chúng ta cải lương không bằng bạo lực. Diệp Quảng Quảng làm sao có thể tỉnh táo, đưa tay ra liền bắt đầu giải đối phương quần áo nút thắt, vểnh miệng liền muốn hôn lên đi. Cổ áo bị một cái tay nhỏ lung tung lôi xé, mắt thấy tấm kia có thể so với phim ma đặc hiệu mặt ở trước mắt càng thả càng lớn, một giây kế tiếp liền muốn đụng lên đi. Đột nhiên, một nguồn sức mạnh đem nàng xốc lên, đồng thời, bên tai truyền đến thiếu niên rống giận. Cút ngay! Tiếng rống giận sau, là một mảnh lạnh lẽo tĩnh mịch. Mà Diệp Quảng Quảng trên mặt si mê vẻ mặt như nước thủy triều rút đi, khôi phục mặt không cảm giác lạnh lùng. Diệp Quảng Quảng sửa sang lại quần trắng vạt áo, ung dung thông thả đứng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn lăn khắp người cây cỏ, chật vật không chịu nổi, trên mặt sót lại tức giận cùng sợ hãi thiếu niên, Tư Hạ thiếu gia, rốt cuộc không giả bộ được. Thiếu niên chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt khó có thể tin nhìn chăm chú vào nàng. Diệp Quảng Quảng cười một tiếng, không cần như đưa đám, có thể hướng về phía ta gương mặt này làm được loại trình độ này, ngươi đã rất lợi hại. Nói tới chỗ này, Diệp Quảng Quảng dừng một chút, trên mặt nụ cười hóa thành ác liệt, ta bất kể ngươi rốt cuộc từ loại nào mục đích, cũng không để ý giữa ngươi và Tư Dạ Hàng có quan hệ gì, xin đừng ta đem ta kéo vào trong, tỷ tỷ ta không thời gian cùng ngươi chơi game. Nghe rõ ràng. Diệp Quảng Quảng nói xong, trực tiếp tự xoay người rời đi. Sau lưng, thiếu niên mới vừa rồi trong lúc giãy giụa lăn đến một thân đều là cây cỏ đất sét, cổ áo còn bị cưỡng ép xé ra mấy cái nút áo, đơn giản là một bộ chịu khổ giày xéo tư thái. Diệp Quảng Quảng đi sau, thiếu niên qua thật lâu mới tỉnh hồn lại, siết quả đấm sắc mặt hung ác khẽ nguyền rủa một tiếng. Ban đêm gió thật lạnh, đỉnh đầu là càng phát ra ánh trăng lạnh lẽo. Thiếu niên không nhúc nhích ngây ngô ngồi ở chỗ đó. Không biết nhiều hơn bao lâu, thiếu niên chậm rãi đem đầu chôn ở giữa gối, sống lưng khẽ run, hai tay tại trên bãi cỏ lấy ra sâu đậm vết tích, ngươi mới không phải. Thiếu niên âm thanh càng phát ra âm trầm, ngươi mới không phải tỷ tỷ. Tỷ tỷ của ta mới sẽ không là người xấu xí. Chốc lát tĩnh mịch yên lặng sau. Thiếu niên giống như bị hút khô tất cả tức giận, nguyên bản âm trầm nảy sinh ác độc âm thanh thoáng cái trở nên vô cùng suy yếu, tỷ tỷ. Tỷ tỷ mới sẽ không như thế đối với ta. Sáng ngày thứ hai, Diệp Quảng Quảng là bị Giang Yên Nhiên tiếng kinh hô đánh thức ca. Chỉ thấy nha đầu kia vẻ mặt kinh hoảng thất thố mà xoay mình ngồi dậy, nhụn đầy đỏ ửng gò má bên trên, lên, tràn đầy ảo não. Xem bộ dáng là tỉnh rượu, nhớ tới chính mình tối hôm qua làm cái gì, tỉnh rồi, Diệp Quảng Quảng ngáp một cái. Giang Yên Nhiên nhìn về phía nàng, vẻ mặt cơ hồ cũng sắp muốn khóc, lời nói không có mạch lạc nói, Quảng Quảng. Ta tối hôm qua. Ngươi tối hôm qua sao à nha, Diệp Quảng Quảng vẽ mặt cái gì cũng không biết vẽ mặt, trời ơi, Giang Yên Nhiên che mặt, hôm qua. Tối hôm qua ta tâm tình không tốt uống một chút rượu. Sau đó có phải hay không là còn gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi nói để cho ta ở đó chờ. Để cho người tới đón ta. Đúng vậy. Thế nào, sau đó Sở Phong tới, muốn đưa ta trở về nhà trọ. Nhưng Tống Tử Hàng không biết nói làm sao tìm được ta, một mực quấn ta không thả, còn không phải là nói ta còn thích hắn, nói ta đang dùng Sở Phong trả thù hắn kích thích hắn. Hắn còn đã thương Sở Phong. Sau đó thì sao? Mặt của Giang Yên Nhiên đỏ hơn, sau đó ta quá tức giận, vì phản bác lời nói của Tống Tử Hàng, ngay trước mặt của hắn hôn Sở Phong. Ngày! Ta về sau lại cũng không uống rượu. A. Thật ra thì ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi có thể lại uống nhiều một chút. Giang Yên Nhiên cũng không biết có nghe hay không Diệp Quảng Quảng lẩm bẩm, tan vỡ không dứt nói, ta căn bản cũng không chắc chắn chính mình đối với Sở Phong cảm tình, tại sao có thể làm ra như vậy làm hắn hiểu lầm sự tình. Bết bát hơn chính là, tối hôm qua ta còn nói thẳng bắt đầu từ hôm nay hắn chính là bạn trai ta lời như vậy. Ai nha, lại so với nàng tưởng tượng tiến triển còn thuận lợi. Diệp Oản Oản cười nói, tiểu tử kia vận khí cũng quá tốt chứ. Ta đều muốn ghen tị hắn. Không chỉ có nàng cái này thần trợ công, ông trời cũng đang giúp hắn. Giang Yên Nhiên thần sắc bất đắc dĩ, Oản Oản, ngươi đừng nói giỡn, mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp đi, ta nên làm gì bây giờ? Diệp Oản Oản không chút nghĩ ngợi mà trả lời, rất đơn giản a, nói cho hắn biết, ngươi uống nhiều rồi, tối hôm qua làm nói, hết thảy tất cả đều không tính toán gì hết. Ánh mắt của Giang Yên Nhiên nhất thời sáng một cái, thực sự có thể không? Diệp Oản Oản gật đầu, dĩ nhiên có thể a, nhiều lắm là ngày nào đó Thanh Hòa trong hồ nhiều một bộ nam thi mà. Giang Yên Nhiên. Phốc. Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, trêu chọc ngươi, nếu như ngươi thực sự rất ghét hắn, thừa dịp còn sớm nói rõ ràng tự nhiên tốt nhất. Giang Yên Nhiên lập tức mở miệng, ta không có ghét hắn. Thậm chí, Diệp Oản Oản cũng hiểu tâm tình của nàng bây giờ, dù sao vẫn là cái tiểu cô nương mười mấy tuổi, đột nhiên thoáng cái gặp phải nhiều chuyện như vậy, sẽ hỗn loạn quấn quýt cũng là khó tránh khỏi. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, ngay sau đó đứng lên, đi tới cửa sổ trước mặt, rào một chút kéo ra rèm cửa sổ, nhìn về phía Giang Yên Nhiên mở miệng nói, Yên Nhiên, ngươi qua đây, nhìn một chút cái này, mới quyết định,